Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2359, mê chết người không đền mạng. Tại sao lại là ngươi a? Diệp Thiên mặt đen lại, hữu khí vô lực thở dài nói, âm hồn bất tán a. Lúc này một bộ tử sắc liền áo váy dài tiêu mị. Chính cười duyên dáng, mặt mày trông mong này ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, treo vũ mị xinh đẹp nụ cười, trắng noãn như kim cương thạch giống như óng ánh hàm răng, khẽ cắn nở nang như cánh hoa giống như bờ môi, lộ ra câu hồn đoạt phách, vũ mị xinh đẹp, lại thêm nàng nhô đằng trước cong đằng sau, đường cong là lướt hỏa bạo dáng người. Càng lộ ra gợi cảm đa tình, giống như theo trong sơn giã đi vào hồng trần hồ ly tinh, làm cho người tại gặp nàng trong chốc lát tim đập thình thịch, không thể tự thoát ra được. Thế mà, hiện tại Diệp Thiên đối tiêu mị, lại không nửa điểm phương diện kia tâm tư, chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Theo lần đầu gặp mặt lúc, hắn liền thành tiêu mị tu luyện mị công thuốc dẫn. Hắn vô cùng hối hận đáp ứng ban đầu tiêu mị tha thiết khẩn cầu. Thông qua cùng tiêu mị phát sinh không thể miêu tả hành động. Dùng cái này đến xúc tiến tiêu mị mị công nâng cao một bước. Cũng không thế nào, đương nhiên là nô gia á, gần trong gang tấc tiêu mị. Một đôi dường như biết nói chuyện mắt to, chính hướng về phía Diệp Thiên, liên tục liếc mắt đưa tình. Không nhìn thẳng Bùi Y Hàng tồn tại, cùng Diệp Thiên liếc mắt đưa tình, người cái chết không có lương tâm, người có thể quên nô gia, nhưng nô gia lại thời thời khắc khắc nhớ đến ngươi, càng nhớ đến ngươi, ban đầu ở bay hướng Myanmar máy bay riêng phía trên, đối nô gia hứa hẹn, ngươi là không gì làm không được tà thần, thanh danh hiển hách, ngươi cũng không thể thất tín với ta, không phải vậy lời nói. Đem ta chọc giận, ta liền đem ngươi từ nuốt lời tai nạn xấu hổ, hướng ngoại giới tuyên dương, để ngươi thanh bại danh liệt. Cứ việc tiêu mị trên mặt, còn tràn đầy phong tình vạn chủng câu hồn nụ cười. Thế nhưng là nàng thanh âm cùng ngữ khí, đều lộ ra đến mức dị thường quyết tuyệt. Tựa hồ, Diệp Thiên nếu là không thực hiện lời hứa, nàng liền phải đem chính mình kế hoạch thay đổi thực hành. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, hít sâu một hơi, tê thanh nói, đại tỷ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, trong khoảng thời gian này đến nay, ta là thật bề bộn nhiều việc, nào có công phu cùng ngươi xong tu luyện công, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, ta tránh trước một bước. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên liền muốn thuấn di, rời đi tiêu mị cái nữ nhân điên này. Nhưng mà lại giống như là sớm có chuẩn bị tâm lý giống như. Một thanh níu lại Diệp Thiên cánh tay, cắn răng, hung hăng nói, không cho phép đi, hôm nay ngươi cái nào cũng không cho đi, cho dù là trời sập xuống, ngươi cũng phải cùng ta đem loại chuyện đó cho làm, ta liền nửa giây thời gian đều không muốn làm trễ nãi. Ngươi cũng không cần lại kiếm cớ đến gạt ta. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, hướng Bùi Y Hàng ném đi cầu trợ ánh mắt, Bùi Y Hàng lại làm như không thấy quay đầu nhìn về địa phương khác. Căn bản không quản Diệp Thiên chết sống, cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Vì thoát khỏi tiêu mị dây dưa, hắn chỉ có thể lấy yếu bày ra, đỏ lên mặt, ấp úng nhỏ giọng nói. Cái kia, tiêu đại tỷ, hôm nay ta là thật không thể theo ngươi làm loại sự tình này. Vì cái gì? Tiêu mị trợn mắt tròn xoe, truy vấn. Diệp Thiên có chút nhăn nhó nhìn sang Bùi Y Hàng, sau đó tiến đến tiêu mị bên tai, nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ta theo sáng sớm hôm nay rời đi danh uyển hoa phủ về sau, vẫn cùng trước mắt vị này Bùi đại tiểu thư ở chung một chỗ. Xác thực nói, là tại khách sạn trong phòng khách. Một đôi cô nam quả nữ, hơn nữa lại đều là người trưởng thành, ta cùng Bùi đại tiểu thư tại trong phòng khách, là trưởng thành người đều sẽ làm sự tình. Chỉnh một chút hơn 4 giờ, cũng không sợ ngươi chê cười. Hiện tại lời nói, hai chân đều có chút chột dạ, nơi nào còn có khí lực cùng ngươi song tu. Ta lúc đầu đối ngươi hứa hẹn, hôm nay không được, vẫn là ngày khác đi. Qua mấy ngày, chờ ta phục hồi như cũ sau lại nói. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy. Lời nói này, hắn đều không nhịn được muốn phình bụng cười to, nhưng vẫn là cố nín cười điểm, không có để cho mình cười ra tiếng. Thật có chuyện như vậy? Gặp Diệp Thiên sắc mặt trắng bệch, trong mắt phủ đầy huyết sắc, Tiêu Mị nửa tin nửa ngờ chất vấn. Diệp có trời mới biết chính mình lời nói này đã đối Tiêu Mị phát sinh tác dụng. Sau đó, mau thừa dịp còn nóng rèn sát, trên mặt suy yếu thần thái càng rõ ràng, một tay bưng bít lấy cái trán, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy: "Thật, ta lừa ngươi lại không cái gì chỗ tốt. Ngươi như thế xinh đẹp gợi cảm, thành thục xinh đẹp, dáng người lại là bốc lửa như vậy mê người. Ngươi chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt ngươi ý tốt. Thế nhưng là, ta giờ phút này thật sự là có lòng không đủ lực a." Theo ta được biết, song tu mị công lúc, nếu như một phương không tại trạng thái lời nói, đem về đối một phương khác tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng dẫn đến mị công tan hết, trở thành phế nhân. Ngươi nếu là không lo lắng những thứ này hậu quả, sau đó chúng ta thì đi mướn phòng. Ta nguyện ý thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Diệp Thiên một bên ăn nói bịa chuyện, một bên lặng yên đánh giá Tiêu Mị sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Hắn tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Theo Tiêu Mị mỗi một cái biểu tình biến hóa bên trong, hắn đều có thể cảm thụ được. Tiêu Mị niềm tin ngay tại dao động. Vì mau chóng thoát khỏi Tiêu Mị, Diệp Thiên lại tiến một bước nói bổ sung: "Ây, thấy không, con đường này nơi cuối cùng thì có một cái tửu điếm cấp 4 sao. Chúng ta cái này đi mướn phòng đi. Ta là cái này khách sạn hội viên, có ưu đãi phúc lợi. Đi thôi, để cho chúng ta trên giường." Thúc ngựa lao nhanh, tiêu tiêu sái sái. Vì ngươi mị công có thể tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, ta cho dù là bị ngươi nghiền ép thành xác ướp, cũng không oán không hối. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn cố ý nắm kéo Tiêu Mị, dự định hướng khách sạn đi đến. Không giống nhau, Diệp Thiên lời nói xong, Tiêu Mị thì tức giận đem Diệp Thiên đẩy ra. Rất tốt, che giấu đi nội tâm sợ hãi, bản năng lùi lại hai bộ, giống như là tránh ôn thần giống như, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên mới vừa nói, song tu lúc một phương trạng thái không tốt sẽ đối với một phương khác tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng lời nói, nàng từng nghe sư tôn lúc còn sống lúc mơ hồ đề cập tới. Đến mức nói là thật là giả, nàng cũng vô pháp phán đoán. Vì lý do an toàn, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi cùng Diệp Thiên tại hôm nay song tu suy nghĩ. Khổ đợi nhiều năm, mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Thiên cái này thuần dương chi thân nam nhân. Nàng cũng không vội tại cái này nhất thời. Nghĩ được như vậy, Tiêu Mị ra vẻ tỉnh táo cắn răng nói: "Ta hôm nay thì tạm thời buông tha ngươi, nhưng ngươi một ngày không làm tròn lời hứa, ta thì một ngày dây dưa ngươi. Biết ngươi đối tiền mặt hứa hẹn mới thôi." Diệp Thiên trong lòng mừng thầm, nhưng nội tâm tâm tình lại không có nửa điểm bộc lộ ở trên mặt. Ra vẻ tiếc nuối trầm giọng nói: "Lần này thật sự là không có ý tứ, chờ lần sau nhất định khiến ngươi vừa lòng thỏa ý, đạt được ước muốn, ta cũng thuận tiện có thể thỏa thích cảm nhận được ngươi ôn nhu cùng vũ mị." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên kéo Bùi Y Hàng đầu ngón tay, nhanh như chớp giống như tụ hợp vào trong biển người mênh mông, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Hắn nhất định phải thừa dịp Tiêu Mị bán tín bán nghi thời điểm, chuồn mất, không phải vậy lời nói. Một khi đợi đến Tiêu Mị kịp phản ứng, chính mình là đang lừa lừa nàng lúc, lấy nàng ngang ngược không thể nói lý tính tình, tuyệt đối sẽ để chính mình ăn không ôm lấy đi. 2 phút đồng hồ sau, còn đứng tại chỗ, trong đầu suy nghĩ chập trùng, vùng đi không được Tiêu Mị. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới vừa mới, Diệp Thiên nâng lên Bùi đại tiểu thư, từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy người ngoài cuộc tư thái. Không đúng, nếu như hai người bọn họ quan hệ thật thân mật đến có thể trên giường tiến thân giao dung cấp độ. Làm Diệp Thiên nói ra hai người bọn họ trên giường làm 4 giờ câu nói như thế kia lúc. Dưới tình huống bình thường, Bùi đại tiểu thư phản ứng, hoặc là mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng cúi đầu, hoặc là cũng là tại chỗ quát bảo ngưng lại Diệp Thiên đừng đem loại chuyện đó nói ra. Thế mà nàng lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cái này, chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là, hai người bọn họ căn bản là không có phát sinh qua loại chuyện đó. Cho dù hai người bọn họ quan hệ siêu việt hữu nghị, vẫn còn không có đạt tới lên giường tầng thứ. Nói cách khác, tà thần cái kia hỗn đản, rõ ràng cũng là tại lừa gạt lão nương. Đáng chết, lại dám gạt ta, người tốt nhất cầu nguyện thượng thiên, đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không lời nói, lão nương tại cùng ngươi song tu về sau, nhất định đánh bẹt, đập dẹp ngươi đầu chó. Tiêu Mị tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm nghĩ ngợi, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, răng ngà thầm cắm, đôi bàn tay trắng như phấn bóp vang lên kèn kẹt, hận không thể đem Diệp Thiên cho chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên mang theo Bùi Y Hàng gấp rút rời đi phố thương mại về sau, thẳng đến xác định lấy Tiêu Mị tu vi, căn bản đuổi không kịp chính mình lúc, cái này mới dừng bước lại, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được đến từ Bùi Y Hàng giết người ánh mắt. Diệp Thiên tâm thần run lên, cười rạng rỡ, ra vẻ sợ hãi nhỏ giọng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng vừa mới cái kia nữ nhân điên, hết hạn cho đến trước mắt, vẫn còn chưa qua nửa điểm quan hệ, là nàng muốn theo ta làm loại chuyện đó, mà ta lại không nghĩ, nhiều lần cự tuyệt nàng. Bùi Y Hàng đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, sụ mặt, mắt đỏ, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Diệp Thiên, tức giận nói, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao muốn làm bẩn ta trong sạch, nói cái gì ta theo ngươi tại phòng trọ đợi, 4 giờ lời nói dối, ngươi đây không phải từ không nói có sao. Diệp Thiên tâm lý hổ thẹn, rất là xấu hổ gãi gãi tóc. Tê Thanh nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Phàm là ta lại một chút chút biện pháp, cũng sẽ không kéo ngươi đệm lưng. Vừa mới tình hình, ngươi cũng nhìn đến, ta nếu là không biên soạn hoang ngôn, chỉ sợ hiện tại đã bị cái kia nữ nhân điên mang đến khách sạn, vô tình tàn khốc nghiền ép. Đúng là hành động bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ mà thôi nha. Bùi Y Hàng liên tục trợn trắng mắt, đối Diệp Thiên quăng tới khinh bỉ ánh mắt, không buông tha phản bác, ngươi lại thế nào bất đắc dĩ, cũng không nên vậy ta làm bia đỡ đạn a. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ cười khổ, nửa câu cũng nói không nên lời, ngươi có muốn hay không đem từ không nói có sự tình rơi xuống thực chỗ. Bùi Y Hàng đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, thổ khí như lan hương thơm khí tức, phun ra tại Diệp Thiên bên tai, lại thêm Bùi Y Hàng lời này, ẩn chứa thâm ý, trong khoảnh khắc liền làm cực kỳ nhăn cau mày, chậm rãi giãn ra, nhưng hắn lại không tin Bùi Y Hàng lời này là nghiêm túc. Diệp Thiên vừa nói đùa vừa nói thật đáp lại nói, ngươi không phải còn dự định tiếp tục treo ta khẩu vị sao? Lo lắng ta khi lấy được thân thể ngươi về sau thì không trân quý ngươi. Ngươi lời nói câu nào là thật, câu nào là giả, chỉ có ngươi bản thân biết. Bùi Y Hàng đập Diệp Thiên bả vai. Cao Lạnh ngạo nghễ hừ nhẹ nói. Ngươi đến cùng có muốn hay không muốn ta thân thể? Ta có thể nói không muốn sao? Diệp Thiên vẫn là không cách nào kết luận Bùi Y Hàng lời này thật giả. Bùi Y Hàng ngẩng đầu ưỡn ngực, chém đinh chặt sắt trả lời. Không thể, bên kia cũng là khách sạn 5 sao. Mở phòng tổng thống, vượt qua một cái mỹ diệu khó quên phía dưới ánh nắng buổi trưa. Diệp Thiên chỉ cách đó không xa. Khách sạn, ý vị sâu xa cùng Bùi Y Hàng thương lượng. Bùi Y Hàng không chút do dự trọng trọng gật đầu. Hờn dỗi giống như, ai sợ ai a, đi a, trong miệng nói chuyện. Bùi Y Hàng đi đầu đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên không dám thất lễ. Đuổi theo sát đi, nhìn lấy Bùi Y Hàng bao khỏa tại ngang gối dưới váy ngắn. Cái kia tròn trịa hoàn mỹ, chính theo hai chân di chuyển. Từ đó rất có quy luật hai bên đung đưa lúc. Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Các loại kiều diễm ý nghĩ đều tại thời khắc này xông lên đầu. Sau 5 phút, hai người mở ra phòng tổng thống môn. Đứng tại cạnh giường Bùi Y Hàng, cao ngạo ngẩng lên đỏ rực hai gò má gương mặt, nhìn không chớp mắt đánh giá Diệp Thiên. Bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì nhưng lại thủy chung nói không nên lời. Cái này cùng nàng bình thường cao lạnh cao ngạo hình tượng so sánh, nghiêm chỉnh là tưởng như hai người. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc, cười nhìn qua Bùi Y Hàng. Ngươi muốn là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta có thể đợi, ta không nóng nảy. Cho dù hôm nay chỉ là ở cái này hào hoa trong phòng ngủ một chút, tâm sự cũng không quan hệ. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bùi Y Hàng thô bạo một thanh đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó, Bùi Y Hàng phốc ở trên người hắn, đem hắn đặt ở chuyển xuống. Ta còn nhớ rõ, trước đó ngươi cũng là như thế áp ta, đúng không? Bùi Y Hàng kiêu ngạo không tuần ánh mắt, như cái cao cao tại thượng nữ vương giống như, đánh giá gần trong gang tấc Diệp Thiên. Từng chữ nói ra hỏi, Diệp Thiên nhịn không được cười lên, có chút im lặng cười khổ hỏi, ngươi cũng không phải là muốn báo thù à? Thần sắc nghiêm cẩn Bùi Y Hàng, gật đầu nói, có thù không báo không phải nữ cường nhân. Vừa mới nói xong, Bùi Y Hàng kiều diễm môi đỏ, chủ động không bị cản trở hôn lên Diệp Thiên trên môi. Rất nhanh, hai người liền thành thẳng thắn gặp nhau người nguyên thủy. Ngoại giới huyên náo cùng phồn hoa, ân oán cùng tình cừu, đều tại thời khắc này, dần dần từng bước đi đến. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên. Giống như là nhất thủy, rơi đang sôi trào trong chảo dầu, trong khoảnh khắc đem cái này vô hạn kiều diễm bầu không khí nhiễu loạn đến phân mảnh. Tiếp điện thoại nha. Bùi Y Hàng hai gò má đỏ bừng, vỗ một cái Diệp Thiên lồng ngực, mất hết cả hứng thúc dục. Sau đó thì thảo oán giận nói, thật sự là mất hứng, thật vất vả tiến vào trạng thái, lại bị chuông điện thoại làm hỏng. So ra mà nói, Diệp Thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, cho dù không xem ra điện biểu hiện, hắn cũng biết, cho hắn điện thoại người không phải Hạ Thanh Giao, cũng là Hạ Thúy Chi. Cuồng sư thiết chiến không cách nào thỉnh cầu chính mình nghĩ cách cứu viện Hạ Thanh Liễu. Sau đó liền đem Hạ Thanh Liễu mất tích bí ẩn một chuyện cáo chi cho Hạ gia hai mẹ con. Thông qua Hạ gia mẫu nữ cái này môi giới, gián tiếp thỉnh cầu chính mình ra tay. Người sợ không phải bị dọa sợ a? Tranh thủ thời gian tiếp điện thoại nha. Bùi Y Hàng lung lay Diệp Thiên thân thể, lần nữa mở miệng thúc giục nói. Diệp Thiên cầm điện thoại di động lên xem xét, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cú điện thoại này chính là Hạ Thanh Giao đánh tới. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới ấn phía dưới nút trả lời. Thế mà, làm hắn nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến thanh âm lúc, lại làm cho hắn tâm thần lớn rung động, vụt một chút xoay người ngồi dậy. Trong lòng bàn tay càng là tại trong khoảnh khắc, thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì điện thoại di động đầu kia người, không phải là Hạ Thanh Liễu, cũng không phải Hạ Thanh Giao, mà chính là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.